Tu La Vũ Thần, chương 2332, chương 2344, lại cược một lần. Góc truyện audio.com, ta chỉ cần cái kia Tật Phong chi nhận. Sở Phong ung dung nói ra, ngươi thật là dám muốn a, mơ tưởng. Kết giới tứ hoàng mẫu giận dữ hết, vậy ngươi có thể lựa chọn tuân thủ hứa hẹn, hướng ta quỳ xuống. Sở Phong nói ra, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kết giới tứ hoàng mẫu, tức giận đến khóe miệng đều tại run rẩy. Không sai, ta chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sở Phong nói ra, ngươi, kết giới tứ hoàng mẫu, tức giận đến run lẩy bẩy. Nhưng lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Kết giới thánh cô, tuyệt đối đừng giao hàng. Dù sao người ta Sở Phong tiểu hữu cũng không có buộc ngươi. Làm sao tuyển xem chính ngươi. Đoạn Xuân Xương trưởng lão một mặt hỏng cười nói. Sở Phong, một kiện tổ binh đã không phải là một con số nhỏ. Ta nguyện ý cho ngươi, đã là cực lớn ban ân, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi nếu là lại cho thể diện mà không cần, hôm nay chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết giới tứ hoàng mẫu cắn răng nghiến lợi đối với Sở Phong nói ra, mà Sở Phong thì là thiếu dung không thay đổi, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì, liền như thế nhìn chằm chằm kết giới tứ hoàng mẫu, chờ đợi lấy kết giới tứ hoàng mẫu trả lời chắc chắn. Tốt, không cần nói dọa, lấy ngươi bản tính, coi như không nói như vậy. Chúng ta cũng biết, ngươi ngày sau sẽ không dễ dàng buông tha Sở Phong tiểu hữu. Nhưng là hiện tại ngươi vẫn là muốn thực hiện hứa hẹn. Đến cùng làm sao tuyển, chính ngươi định đi, Đoạn Xuân Xương trưởng lão thúc giục nói. Không cần lãng phí mọi người thời gian, mau mau làm quyết định đi. Dự ngôn đại sư cũng là không nhịn được nói. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây, cũng bắt đầu thúc giục kết giới tứ hoàng mẫu. Không ai nói Sở Phong có gì không đúng. Mà là toàn bộ đang nói kết giới tứ hoàng mẫu không đúng. Loại tình huống này, một cỗ áp lực vô hình, bao phủ tại kết giới tứ hoàng mẫu trên đầu. Dù là hắn da mặt dù dày, năng lực chịu đựng mạnh hơn, thế nhưng là giờ phút này, cũng là khó mà chống đỡ được. Tốt, Sở Phong, ta xem như ngươi lợi hại. Kết giới tứ hoàng mẫu, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Mặc dù để cho nàng đem Tật Phong chi nhận giao ra, nàng rất đau lòng, nhưng là để cho nàng trước mặt mọi người hướng Sở Phong quỳ xuống, nàng lại càng không làm được. Thế là, nàng đem tay của mình, xâm nhập y phục của mình bên trong. Ngươi làm gì, ngươi chẳng lẽ muốn sắc dụ huynh đệ của ta? Mau dừng tay, không cần lóe mù con mắt của ta. Ta sợ, gặp một màn này, Vương Cường đưa vội vàng che cặp mắt của mình, một mặt hoảng sợ quát to lên. Website chuyện truyenichuyencv.com mà Vương Cường cử động lần này thì là đùa đám người ha ha trực nhạc. Về phần kết giới tứ hoàng mẫu, thì là khi nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nàng cũng không có đình chỉ động tác của nàng. Mà khi tay của nàng từ trong quần áo xuất ra về sau, trong tay xuất hiện một cái chân châu lớn nhỏ vật thể. Đó là càn khôn ẩn thân châu. Hẳn là nàng đem Tật Phong chi nhận, giấu ở chứa đựng châu bên trong. Nhìn thấy cái khỏa hạt châu này, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Mà đối với cái gọi là càn khôn ẩn thân châu, Sở Phong cũng là có nghe thấy. Hạt châu này có cùng túi càn khôn công năng. Bất quá cái khỏa hạt châu này thể tích lại so túi càn khôn còn muốn nhỏ hơn nhiều. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là, cái này càn khôn ẩn thân châu có thể thả trong thân thể, đồng thời sẽ không cho người sử dụng mang đến bất luận cái gì đau đớn. Mà chỉ cần càn khôn ẩn thân châu nhập thể về sau, liền sẽ cùng người hợp làm một thể, ẩn tàng biến mất, cho dù là giới linh sư, cũng phát giác không ra càn khôn ẩn thân châu tồn tại. Cho nên cái này càn khôn ẩn thân châu chính là dấu kiếm chí bảo chân phẩm. Không nói trước càn khôn ẩn thân châu cất dấu kiếm bảo bối là cái gì, vẻn vẹn là cái này càn khôn ẩn thân châu bản thân cũng là một kiện chí bảo. Ông đột nhiên từ cái này càn khôn ẩn thân châu bên trong lóe ra một đạo quang mang, mà khi quang mang kia nở rộ đồng thời, một thanh lưỡi dao cũng là xuất hiện ở kết giới tứ hoàng mẫu trong tay. Đây là một kiện tổ binh, bởi vì nó một khi xuất hiện, liền tản ra uy thế cường đại, vậy liền giống là nhân loại khí chất, một cái vương giả, liền sẽ có được vương giả khí chất, không phải bình dân bách tính có thể so sánh, mà tổ binh, cũng giống như thế. Chỉ bất quá cái này tổ binh một khi hiện thân, chớ nói Sở Phong cùng Vương Cường bọn người, liền tại trận thế hệ trước cường giả, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này tổ binh, giống như thủy tinh, là trong suốt, dài đến 7 thước rưỡi. Tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, trong đó lóe ra màu vàng nhạt đường vân. Đường vân lấp lóe, dâng lên đạo đạo sức gió. Cái kia sức gió mắt trần có thể thấy. Liền vây quanh cái này tổ binh xoay tròn, liền phảng phất cái này tổ binh, không phải một món binh khí, mà là một vị phong thần, có thể đủ để gọi hung mãnh cuồng phong, mà trọng yếu nhất chính là, cái này tổ binh tán phát khí tức, so bình thường tổ binh mạnh hơn, tật phong chi nhận, quả nhiên tên không tuyên truyền, quả nhiên là tổ binh bên trong cực phẩm, giờ phút này, không ít người vây quanh. Nhịn không được tán dương lên, kết giới tứ hoàng mẫu trong tay cái này tật phong chi nhận. Mà nghe chúng nhân như thế khen một cái tán, kết giới tứ hoàng mẫu, càng thêm đau lòng, chỉ có nàng rõ ràng, đấu giá được thanh này gió táp người, hao tốn nàng bao nhiêu bảo bối. Có thể nói, món này tật phong chi nhận, đưa nàng góp nhặt hơn nửa đời người tích xúc, đều bỏ vào thế nhưng là, vì tôn nghiêm của mình. Nàng vẫn là lựa chọn đem tật phong chi nhận giao cho Sở Phong. Trong ngươi, kết giới tứ hoàng mẫu, cánh tay dương lên, liền đem tật phong chi nhận ném cho Sở Phong. Mặc dù nàng giờ phút này rất là phẫn nộ, hận không giết được Sở Phong, nhưng là nhiều cao thủ như vậy ở đây. Nàng cũng biết mình không thể được xính, cho nên vì không làm mất thân phận, nàng cũng không có âm thầm động tay chân gì. Liền như thế đem tật phong chi nhận, ném cho Sở Phong, quả nhiên là một kiện binh khí tốt. Sở Phong quan sát một chút trong tay tật phong chi nhận. Cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, thận trọng thu vào, sau đó cười đối với kết giới tứ hoàng mẫu nói ra. Thánh cô quả nhiên hào phóng, cảm ơn, ngươi, nghe Sở Phong vừa nói như vậy. Kết giới tứ hoàng mẫu, sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì câu này cảm ơn, thật sự là quá nói móc, quá khinh người, Sở Phong tiểu hữu, ngươi nói ngươi có thể phá vỡ tòa này thủ hộ đại trận. Không biết có thể thử một lần, Dự Ngôn đại sư nói ra, tới đây chính là vì tòa này di tích, đương nhiên muốn thử một lần, chỉ bất quá Sở Phong kết giới chi lực có hạn, chỉ sợ còn muốn nhờ các vị tiền bối lực lượng, tới giúp ta bố trí trận pháp. Sở Phong đối với ở đây mấy vị xà văn cấp tiên bảo giới linh sư nói ra. Hừ, con tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, làm nửa ngày, con muốn ỷ vào chúng ta, kết giới tứ hoàng mẫu, lạnh hừ một tiếng, ta sợ ngươi hỏng ta trận pháp, cho nên không cần đến ngươi xuất thủ. Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía mấy vị khác xà văn cấp tiên bảo giới linh sư. Nói ra. Không biết tiền bối có thể hỗ trợ, tiểu hữu khách khí, nghĩ tới chúng ta giúp thế nào. Cứ mở miệng, mấy vị kia xà văn cấp tiên bảo giới linh sư, rất là khách khí nói, đầy đủ biểu hiện ra, bọn hắn nguyện ý giúp trợ Sở Phong ý nghĩ. Các ngươi thế mà thật tin tưởng tên tiểu quỷ này, đơn giản ngu xuẩn cực độ. Kết giới tứ hoàng mẫu, châm chọc nói ra, xem ra ngươi là không tin ta. Không phải hai người chúng ta đánh cược, nếu là ta dùng trận pháp, phá vỡ đại trận kia, ngươi lại tiễn ta một kiện tổ binh được chứ? Sở Phong đối với kết giới tứ hoàng mẫu nói ra, ngươi, nghe được lời này, kết giới tứ hoàng mẫu, lập tức lửa giận công tâm, suýt nữa không có một thanh lão huyết, từ trong miệng phun ra đi ra, cách chương.